Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2846, Giải Trí Tối Thượng 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phàm là đánh nhau liền có trợ uy hò hét. Cũng có khuyên can ba phải. Ninh Thư, cùng những này tòa báo cùng web portal đánh nhau. Làm một số người từng người. Đứng vị trí. Đối với đối phương tiến hành công kích, truyền thông như vậy liền đặc biệt thuận tiện, giống công kích người trực tiếp, phát tin giấy, phát bát quái tạp chí, phát tại trên Internet, mà Ninh Thư bên này nói, liền ở vào một loại tương đối yếu thế nhưng lại đau. Khổ dẫy dụa tình huống, trong vòng không ít minh tinh phát microblog thông qua công chúng bình đài, tuyên bố đối với những người này thảo phạt. Minh tinh cùng giải trí truyền thông trong lúc đó là hỗ trợ lẫn nhau. Không có truyền thông, minh tinh liền không cách nào đề cao danh tiếng của mình. Không có phỏng vấn từ đâu tới lưu lượng cùng nhân khí. Truyền thông không chú ý những này hỏa hồng minh tinh, cũng không có cách nào sống sót. Muốn theo những minh tinh này trên người kiếm tiền, rất nhiều minh tinh đều thâm thụ paparazzi theo dõi quấy rối. Phổ thông đại chúng đã không vừa lòng nhìn thấy minh tinh bên trong tại màn bạc bên trong bộ dáng, hiếu kỳ những cái kia tại màn ảnh bên trong ngăn nắp xinh đẹp, xa hoa trụy lạc, dáng vẻ, bí mật là như thế nào? Muốn càng xâm nhập thêm biết những người này ở đây trong sinh hoạt là thế nào? Nhất là bí mật sinh hoạt, này sẽ làm cho người ta liền một loại nhìn trộm, khoái cảm, liền cùng người thích xem hào môn bí sử. Hào môn bên trong yêu hận, tình cừu đồng dạng, nhìn cao cao tại thượng nhân sự tình, có nhu cầu liền có lợi ích, ngoại trừ bình thường truyền thông cùng minh tinh. Ở giữa hợp tác, càng nhiều như vậy đào móc minh tinh sinh hoạt càng thêm kiếm. Tiền, không ít minh tinh liền bắt đầu pháo oanh vô lương truyền thông. Tưởng tượng, một chút, chính mình đi ra ăn một bữa cơm, với ai cùng một chỗ, đều có cầu tử, chụp được tới. Sau đó xem đồ viết chuyện xưa, viết một đoạn hấp dẫn người chuyện xưa. Người muốn quần áo mặc đến lôi thôi một chút hoặc là mặc vào một đôi dép lê. Không có trang điểm vốn mặt hướng lên trời dáng vẻ đều có thể lấy ra viết một. Fan, phổ thông đại chúng đối minh tinh cảm tình là chú ý nhất. Tóm lại rất nhiều, minh tinh đối mặt khó lòng phòng bị cầu tử, đều là như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Để phòng liền chụp tới cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình. Sau đó phấn, nhao nhao cởi phấn, minh tinh ngoại trừ công tác, đoán chừng đại đa số thời gian đều là tại cùng. Paparazzi tương ái tương sát bên trong vượt qua, xâm lấn lai sinh hoạt cá nhân các phương các mặt, bao quát người nhà. Ninh Thư tại tiết mục bên trong khàn cả giọng, khóc đến một chút hình tượng, đều không có cầu xin truyền thông không muốn đưa tin nữ nhi sự tình. Mạng lưới dân mạng có chút là đồng tình, có chút là lạnh lùng, có chút lại nói, nếu quả như thật là vì nữ nhi tốt, liền không nên huyên náo như vậy lớn. Này logic không sai biệt lắm chính là, coi như đối phương nói, ngươi không nên, nháo, sau đó đối phương cảm thấy không có gì vui, liền sẽ không viết ngươi. Như vậy võ đài, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏa tinh tử trọng. Càng ngày càng huyên náo lớn, người luôn mồm vì chính mình nữ nhi. Người rõ ràng là nghĩ lẫn lộn đi, trên Internet điểm ba phái. Đồng tình, nhất là nhà mình yêu đậu thích minh. Tình đều công kích truyền thông, kia nhất định phải công kích. Thứ hai là tỉnh táo phái. Tỉnh táo khách quan, bất quá loại người này rất ít. Bình thường lên mạng người, đối mặt phô thiên cái địa tin tức, sẽ chỉ thô bạo. Nhét vào trong đầu của mình, phân tích cái gì không tồn tại, bảo sao hay vậy. Thứ ba chính là, ngươi làm cái gì làm náo động sự tình đều là lẫn lộn. Minh, tinh hạn cuối thật càng ngày càng thấp, cầm chính mình hài tử lẫn lộn. Vưu Vệ nhìn thấy những này báo chí trên Internet lời nói, tức giận đến muốn, tạp máy vi tính, ta sát, như vậy mẹ nó đều là cái quỷ gì. Từ xưa đến nay, vẫn là những cái kia ăn máu người bánh bao người quần chúng. Vây xem, muốn lẫn lộn hắn tìm nữ nhân ái muội chỉ vào làm cho những này cầu tử bày chụp. Liền tốt, còn cần đến dùng nữ nhi mới đến lẫn lộn. Lẫn lộn ngươi tê liệt. Mẹ những người này quả thực đầu óc có vấn đề. Chỉ số, thông minh thuế giao không đủ. So với Vưu Vệ kích động cùng phẫn nộ, Ninh Thư liền bình tĩnh nhiều. Tất nhiên, đỉnh lấy một chương tiều tụy mặt, nhưng là cho người cảm giác chính là bi. Thương tại tâm chết, tại Úc Nhạc Hà nằm viện khoảng thời gian này. Còn có không ít phóng viên ngăn, ở bệnh viện chung quanh. Hận không thể đột phá cửa phòng, xông tới đối Úc Nhạc. Hà hỏi, bị bắt cóc là cái gì cảm nhận? Bắt cóc quá trình bên trong xảy ra chuyện gì? Có thể nói ngươi một chút bây giờ cảm nhận sao? Vưu Vệ quả thực bị những người này ra mặt dày cho chấn kinh. Rõ ràng đã võ đài, đánh thành như vậy, còn muốn phỏng vấn bọn họ, đến cho các ngươi nhà báo chí, gia tăng phát hành lượng sao? Mấy nhà cỡ lớn truyền thông đối bọn hắn toàn ra đuổi đánh tới cùng. Lộ ra ánh sáng hắn trước kia chơi bao nhiêu nữ nhân, thậm chí viết ra hắn là sắc chi sói. Đói, hoàn toàn mặc kệ nữ nhân có đồng ý hay không, liền ép buộc nữ nhân. Vưu Vệ quả thực trợn trắng mắt, ép buộc, tất cả mọi người là ngươi tình ta. Nguyện, những nữ nhân kia từ trong tay của hắn cầm bao nhiêu chỗ tốt. Công ty bởi vì những này không hiểu ra sao sự tình cũng tổn thất một ít tiền. Vưu Vệ trong lòng quyết tâm, đối Ninh Thư nói, lão tử muốn làm đổ những này. Tòa báo. Ninh Thư cảm thấy làm sụp đổ một cái còn có rất nhiều cái xuất hiện. Chỉ cần, người nhìn trộm muốn cùng tò mò tâm không có biến mất. Những vật này liền sẽ không biến mất, hơn nữa sẽ càng ngày càng hung mãnh. Ở trong đó có rất nhiều lợi ích. Những minh tinh này nhân vật công chúng dẫy đến nhiều. Cho phí bịt miệng liền. Nhiều, đều là luận vạn số mà tính toán. Đến tiền nhanh. Không ít người nói con hát kiếm tiền, nghĩ đến muốn theo đám người này trên người kiếm tiền, nhưng là có nhiều thứ hăng quá hóa dở. Ninh Thư cảm thấy dù sao thế cục đã như vậy, không bằng thêm cây đuốc, làm lớn chuyện mới tốt, không cần phải để ý đến. Không phải nửa tháng nữa liền muốn mở phiên tòa sao? Mở phiên tòa rồi nói sau. Ninh Thư nói, muốn đem trận này kiện cáo đánh tới. Vạn người chú mục, nhiều người như vậy chú ý. Trong đó dân ý, ban ngành liên quan sẽ không? Chú ý, Vưu Vệ tức đến xanh mét cả mặt mày. Phi thường tức giận lúc trước bạn trên. Giường đem nữ nhi bắt cóc sự tình tiết lộ cho truyền thông. Hắn không phải đã nói rồi trong suốt lộ sao? Kia nữ nhân đầu óc có phải hay? Không bị heo gặm, người khác cho một chút chỗ tốt liền ba ba đi qua. Chẳng lẽ, hắn cho chỗ tốt không nhiều, ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng, ngắn như vậy xem, quả thực làm Vưu Vệ, nghẹn họng nhìn chân chối, phóng viên cho nhất thời chỗ tốt, một cái búa mua, bán, kia nữ nhân cũng nhịn không được, vẫn cảm thấy hắn tra không được trên đầu của nàng, Vưu Vệ thật sâu biết, dung mạo xinh đẹp nữ nhân lại có một viên thông minh đầu, óc là quan trọng cỡ nào. Có một viên thông minh đầu óc hội thẩm lúc đoạt độ. Nàng phải thật tốt, không có đầu óc nghe lời cũng được. Mấu chốt là không có. Đầu óc còn tự cho là thông minh. Vưu Vệ nghĩ đến đợi đến chuyện này giải quyết. Lại xử lý kia nữ nhân sự tình. Chuyện bây giờ đã đủ loạn. Trước ổn định kia nữ nhân. Ninh Thư xem Vưu Vệ một bộ dẫm lên phân biểu tình. Trong lòng có điểm cười. Trên nỗi đau của người khác. Tất cả mọi người là chơi đùa. Ai đem ai làm thật. Cái kia không phải Vưu Vệ cảm thấy chính mình mị lực rất lớn. Làm nữ nhân trầm. Mê không cách nào tự kềm chế. Ra nước bùn không nhiễm kia là Bạch Liên nữ chính. Cho bên trên là không muốn. Đòi tiền. Đòi tiền kia là vũ nhục nàng. Vưu Vệ tất nhiên cảm thấy Ninh Thư ánh mắt. Đưa tới cửa. Ta chẳng lẽ không. Muốn. Ách. Ninh Thư đẩy ra phòng bệnh. Úc Nhạc Hà đang ngủ, Ninh Thư nhẹ chân, nhẹ tay ngồi ở bên cạnh ghế sofa trên. Hết chương.